Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1993, uy hiếp xuất thủ, ẩn tàng đệ nhị tà quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đế ma cung trong đại điện bầu không khí có vẻ hơi an tĩnh. Ta bên này nhận được tin tức, đệ nhất tà quân xuất hiện tại Cửu Thiên Vực, chuẩn bị cùng ác chủ liên thủ đối phó Thái Thượng Cửu Thanh Quan. Đệ tam tà quân ngươi bên này hẳn là cũng có tin tức này đi. Khí Thiên Đế nhìn lấy đệ tam tà quân nói, nghe được Khí Thiên Đế, đệ tam tà quân ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói. Không nghĩ tới Bất Động Minh Vương Thành lại có thể đạt được tin tức như vậy. Tin tức là thật, nhưng là ta lại không có ý định xuất thủ. Đệ tam tà quân mở miệng nói, nghe vậy, Chu Đế cùng Thương Đế ánh mắt ngưng tụ. Đệ tam tà quân, đệ nhất tà quân bọn họ đối Thái Thượng Cửu Thanh Quan xuất thủ, đây chính là cơ hội. Dù sao Thái Thượng Cửu Thanh Quan thực lực rất mạnh, bọn họ muốn bắt lại không có đơn giản như vậy, chẳng lẽ không phải chúng ta xuất thủ thời điểm? Chu Đế mở miệng nói, đệ nhất tà quân năm đó hắc ám kỳ nguyên đệ nhất đế, ta không tin hắn nhìn không ra chuyện này sau lưng nguy hiểm, cho nên ta sợ hắn là đang dẫn dụ chúng ta xuất thủ. Đệ tam tà quân nói ra, ngươi là đang lo lắng cái này cho nên quyết định không xuất thủ, như vậy chúng ta hợp tác cũng không cần thiết. Ta bên này vừa vặn còn phải xử lý sự tình khác. Khí Thiên Đế mở miệng nói, hắn bên này gần nhất chuẩn bị cùng cổ điện bên kia tiếp xúc, nhìn thấy thế nào đối bất tử thần tộc xuất thủ. Nghe được Khí Thiên Đế, đệ tam tà quân ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Không phải không xuất thủ, chỉ là muốn xem chừng một số. Đệ tam tà quân mở miệng nói, thời gian, bỏ qua liền không có. Huống chi chẳng lẽ ngươi thật lấy vì đệ nhất tà quân không biết ngươi muốn đối phó hắn sao? Khí Thiên Đế lạnh giọng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Nghe được Khí Thiên Đế, đệ tam tà quân tâm thần trầm xuống. Đệ ngũ tà quân đang cùng ngươi tách ra thời điểm, thế nhưng là so ngươi trước một bước đi ngươi đi địa phương. Khí Thiên Đế nhìn lấy ba tà quân nói, quảng cáo, nghe vậy, đệ thập tà quân thần sắc biến đổi, các ngươi lúc ấy có người theo chúng ta. Còn chứng kiến đệ ngũ tà quân so ta tới trước cửu u, đệ tam tà quân nhìn lấy Khí Thiên Đế nói. Đúng, đến tại cái gì cửu u chỗ, chúng ta không rõ ràng, chỉ là có thể khẳng định đệ ngũ tà quân so ngươi tới trước chỗ kia. Nghe đồn đệ nhất tà quân ngay tại tìm một số cường giả thêm vào tâm ma thú liệp giả, ta nhìn hẳn là vì lấy thay các ngươi. Khí Thiên Đế không ngại đem ngọn lửa đốt càng thịnh vượng một số. Hắn muốn để đệ tam tà quân cuống cuồng. Cuống cuồng mới sẽ ra tay, tuy nhiên có Thái Thượng Cửu Thanh Quan làm vì đệ nhất tà quân đối thủ, nhưng là ai biết hắn có thủ đoạn gì. Dẫn đệ tam tà quân bọn họ xuất thủ, chỉ là lại thêm một tầng bảo hiểm, để đệ nhất tà quân bại lộ càng nhiều mà thôi. Nghe được Khí Thiên Đế, đệ tam tà quân rơi vào trầm tư, ta bên này cần xác minh, chỉ cần đệ ngũ tà quân phản bội ta, ta sẽ ra tay tiêu diệt hắn. Đệ tam tà quân theo rồi nói ra. Vậy liền nhìn đệ tam tà quân thủ đoạn, Thái Thượng Cửu Thanh Quan chuyện này, là chúng ta cơ hội, đằng sau có thể không nhất định có cơ hội như vậy. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta Bất Động Minh Vương Thành nhất định muốn cùng ngươi hợp tác. Chỉ cần người nào giúp chúng ta đạt được vạn thế trần tuyền, chúng ta đều có thể hợp tác. Khí Thiên Đế nhìn lấy đệ tam tà quân nói, chuyện này, ta sẽ mau chóng cho ba vị trả lời chắc chắn, ta đi trước điều tra một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong đệ tam tà quân thân hình biến mất trong cung điện. Vứt bỏ huynh, chẳng lẽ cái kia đệ ngũ tà quân thật phản bội đệ tam tà quân bọn họ? Thương Đế có chút không hiểu hỏi. Đúng vậy, còn có cái kia đệ ngũ tà quân khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Khí Thiên Đế nói ra, dạng này, vậy chúng ta cùng đệ tam tà quân hợp tác, khả năng thì gặp nguy hiểm. Thương Đế trầm giọng nói ra, còn không có xuất thủ, bọn họ bên này thì xuất hiện phản đồ, có thể biết được đối phương cần phải đã sớm biết kế hoạch của bọn hắn. Nếu như không phải Bất Động Minh Vương Thành bên này phát hiện tình huống này, đến lúc đó vừa động thủ, bọn họ có thể sẽ bên trong tính kế. Khó nói chúng ta cần muốn hủy bỏ cái này hợp tác sao? Thương Đế nhẹ giọng mà hỏi, hủy bỏ kế hoạch này, đối với Thương Đế tôi nói cũng không có tổn thất quá lớn mất. Cho nên hắn không phải rất quan tâm. Chúng ta Bất Động Minh Vương Thành là một chút hậu thủ, hai vị không cần lo lắng, hiện tại thì nhìn đệ tam tà quân hắn xuất thủ hay không. Nếu như hắn xuất thủ, kế hoạch như cũ, nếu như không xuất thủ, chúng ta cũng không cần động thủ. Khí Thiên Đế nói ra, bây giờ Tô Hạo bên kia an bài, kỳ thật thêm một cái cùng thiếu một cái đệ tam tà quân cùng đệ nhị tà quân cũng không đáng kể. Không xuất thủ, bọn họ bên này ngay tại thêm nhân thủ mà thôi. Kỳ thật nếu như cái kia đệ ngũ tà quân đã phản bội bọn họ, như vậy đệ tam tà quân cùng đệ nhị tà quân chỉ có thể xuất thủ. Không xuất thủ, chín chuyện thiên vực một giải quyết, như vậy cái này đệ tam tà quân liền sẽ chết. Chủ đế mở miệng nói, mấy vị, chúng ta là không phải cũng đi cửu thiên vực nhìn xem náo nhiệt. Nếu như thái thượng cửu thanh quan bị công phá, cửu thiên vực lớn như vậy, cương vực, chúng ta cũng cần phải phân một số. Chủ đế mở miệng nói, nghe vậy, thương đế trong ánh mắt quang mang lóe lên. Mở rộng cương vực, thế nhưng là mỗi một cái đế vương mộng. Đương nhiên, ta ma quốc cũng cần càng lớn cương vực. Khí Thiên Đế không nói bất động minh vương thành, mà chính là nói hắn ma quốc. Bây giờ ma quốc nơi dừng chân tại hoang thần vực một khối. Chủ đế cùng thương đế địa bàn hắn không cách nào động thủ. Nhưng là còn lại vực hỗn loạn, hắn không có không xuất thủ lý do. Lúc này, táng thiên chi địa, đệ nhị tà quân táng thiên vân chính một mình xếp bằng ở một tòa thanh đồng trong cung điện. Cái này thanh đồng cung điện đứng sừng sững ở một ngọn núi phía trên, chung quanh không có những kiến trúc khác, chỉ có như thế một tòa cung điện. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Bỗng nhiên, cái kia táng thiên vân mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, đệ tam tà quân bóng người xuất hiện tại đệ nhị tà quân trước mặt. Là chuyện gì xảy ra? Đệ nhị tà quân mở miệng nói, là xảy ra chút việc, bất động minh vương thành bên kia dò ra đệ ngũ tà quân, so ta trước một bước gặp đệ nhất tà quân. Bọn họ hiện tại đối với chúng ta sinh ra hoài nghi. Đệ tam tà quân nói ra, nghe vậy, đệ nhị tà quân ánh mắt ngưng tụ, ngươi vừa mới nói đệ ngũ tà quân so ngươi trước tiên gặp đệ nhất tà quân. Đệ nhị tà quân trầm giọng mà hỏi, bên kia là nói như vậy, trách không được. Cái kia đệ nhất tà quân một chút cũng không có truy hỏi chúng ta tại bất động minh vương thành phát sinh sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai là đã biết bất động minh vương thành bên kia phát sinh sự tình. Đệ nhị tà quân nói ra, hiện tại đệ nhất tà quân muốn cùng ác chủ đối cửu thiên vực thái thượng cửu thanh quan xuất thủ, bất động minh vương thành bọn họ bên kia cho rằng đây là đối đệ nhất tà quân xuất thủ cơ hội tốt nhất. Cái kia khí thiên đế rất gấp thu hoạch được vạn thế trần tuyền. Đệ tam tà quân nói ra, cái này khí thiên đế rất có dã tâm, chủ đế cùng thương đế hai người cũng có dã tâm, xem ra bọn họ là muốn đối cửu thiên vực hạ thủ. Đệ nhị tà quân mở miệng nói, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Đệ tam tà quân nói, sự tình đã phát sinh, vậy trước tiên xác định một chút đệ ngũ tà quân làm không có làm chuyện này, nếu như làm, liền giết nàng. Cùng khí thiên đế, chu đế, thương đế bọn họ cùng một chỗ tiến về cửu thiên vực, đối phó đệ nhất tà quân. Đệ nhị tà quân nói ra, theo hai người trò chuyện bên trong, có thể nói chủ đạo sự tình không phải đệ tam tà quân, mà chính là đệ nhị tà quân. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.